Chương 101. Chia sẻ, tình nghĩa qua lại sau một sự việc xen giữa vô thưởng vô phạt, An Lương đưa ra đề nghị, Tồn Viễn, Hải Dương, tối nay chúng ta đi một vòng sân vận động không? An Lương nói tiếp, thịt dê nướng này không tệ, rất cảm ơn các cậu đã giới thiệu, tối nay cứ giao cho tôi sắp xếp. Đã nghe danh của sân vận động từ lâu, đúng lúc đi xem cho biết. An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn cũng không từ chối, cậu ta trả lời, cậu muốn đi quán nào? An Lương cũng trả lời không giấu giếm, trước giờ chưa từng đi quán bar, cũng không biết quán nào vui, Tồn Viễn và Hải Dương có đề cử quán nào không? Nếu chưa bao giờ đi. Tôi đề cử quán Thập Tam Tiên Sinh, một quán bar cũ rất nổi tiếng, sau khi kinh doanh đã trở thành kiểu mẫu tiêu chuẩn trong ngành ở Đế Đô, mỗi ngày đều có các buổi biểu diễn lớn. Lý Tồn Viễn giải thích. Vân Hải Dương gật đầu, đúng đúng đúng, tôi cũng đề cử Thập Tam Tiên Sinh, không khí ở đó cũng không tệ. Hai người họ không nói vấn đề tốn kém bao nhiêu. Dù sao An Lương là loại người có thể trực tiếp quẹt 6,4 triệu tệ mua Ferrari, số tiền tiêu thụ ở một quán bar không phải là vấn đề gì lớn lao. Không thành vấn đề. An Lương gật đầu, đúng rồi, nếu chỉ ba chúng ta đi bar, có phải hơi cô đơn hay không? Lý Tồn Viễn cũng không rõ ý An Lương. Cậu ta trực tiếp hỏi, ý cậu là? Vân Hải Dương nói thẳng, yên tâm, quán bar nào cũng có nhóm tạo bầu không khí và nhóm tiếp thị, đầy đủ người đẹp, ba chúng ta đi vào, chắc chắn sẽ là nhóm nổi bật nhất cả khu. An Lương phủ định, tôi chỉ đơn thuần là đi xem một chút, không muốn chơi linh tinh. Đợi đã, để tôi hỏi nhân viên Ferrari kia có tới hay không? Mạnh đấy. Vân Hải Dương cười ha hả, cậu Lương à, cậu còn nói mình không biết võ công. An Lương cũng không trả lời Vân Hải Dương, cậu gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ, hỏi thăm xem cô có đi quán ba Thập Tam Tiên Sinh hay không, hơn nữa cũng khẳng định sẽ có uống rượu. Trần Tư Vũ nhanh chóng trả lời tin nhắn, được chứ, đại gia đã gọi, nhân viên bé nhỏ tôi cũng không từ chối. Sao cô lại trở thành nhân viên của Ferrari? An Lương tò mò hỏi. Trần Tư Vũ trả lời, làm thêm thôi, một ngày 2.000 tệ, bán được còn có phần trăm hoa hồng. Cũng đâu phải làm người mẫu xe hơi, có lời sao không kiếm. Được rồi, tôi gửi số điện thoại của tôi cho cậu, đợi lát nữa tan làm tôi sẽ liên hệ với cậu, quản lý đang nhìn tôi, khéo lát nữa bị trừ lương. An Lương lưu số điện thoại của Trần Tư Vũ, sau đó mới trả lời, Tồn Viễn, Hải Dương, tôi đã mời được nhân viên Ferrari. Các cậu có gọi cô gái của mình không? Lý Tồn Viễn trả lời trước, chuyện nhỏ. Vân Hải Dương có chút khó khăn nói. Bên tôi có chút vấn đề, cô gái của tôi ở đâu, bọn họ đều phòng bị tôi. Lý Tồn Viễn suy nghĩ một chút mới trả lời, danh tiếng của cậu Vân hơi có vấn đề, để tôi sắp xếp. An Lương bổ sung, vậy phiền cậu Viễn. Không có gì. Lý Tồn Viễn cười trả lời, cậu ta rất thưởng thức hành vi có qua có lại này của An Lương. Sau khi đôi bên quen biết, bọn họ mời cơm trưa, An Lương lập tức mời đi chơi đêm, không có chút ý định lợi dụng nào. Cái này gọi là có qua có lại. Ngạn ngữ nói thật đúng, có qua có lại. Đến mà không trả lễ thì không hay, đến mà không tiếp lễ cũng không được. Ý câu này là, bạn bè chơi với nhau, nếu lúc nào cũng một bên trả tiền, bên còn lại không báo đáp gì, chắc chắn mối quan hệ này có vấn đề. Ví dụ như bạn bè mời bạn đi ăn cơm, một hai lần thì không có vấn đề gì, ba bốn lần cũng có thể khoan nhượng, nhưng nếu không bao giờ mời lại, quan hệ bạn bè này có thể lâu dài không? Ai thích loại bạn bè như vậy? Đâu phải bồ bịch? Hay là quan hệ thân mật? Đến chiều, ba người họ quay lại cuộc triển lãm xe quốc tế, An Lương qua khu Audi Q7 nhìn thêm lần nữa, cuối cùng vẫn không có ý định đặt trước. Dù sao mua xe Audi với giá vừa được đưa ra thị trường có hơi xúc phạm IQ. Không phải nói xe Audi không đáng số với tiền kia, mà là Audi sẽ tự hạ giá. Bây giờ lấy 1 triệu tệ mua Audi Q7, 2 tháng sau nó lại hạ xuống 80.000 tệ, đây không phải là chuyện thiệt thòi 20.000 tệ, mà là cảm thấy trí thông minh của bản thân có vấn đề. Thiệt thòi 20.000 tệ cũng không có gì quan trọng là trong lòng thấy oan ức. Tóm lại muốn mua xe Audi đời mới, cứ đợi là được, kiểu gì Audi cũng sẽ hạ giá. 5 giờ chiều. Trần Tư Vũ kết thúc việc làm thêm ở Ferrari, Lý Tồn Viễn cũng đã hẹn bạn bè. Bọn họ định tụ tập ở một quán cháo. Thuận tiện ăn chút cháo làm ấm dạ dày. Thời điểm đang ăn cháo, An Lương bắt đầu suy tính đến vấn đề số người, bây giờ chỉ có 6 người, thẻ hoàng tiền thưởng thức, có thể chứa tới 8 người. Nếu thiếu đi 2 người, rất có khả năng tổn thất cực lớn. An Lương cân nhắc đợi lát nữa gọi thêm 2 người trong nhóm tạo bầu không khí của quán bar, từ đó gom đủ 8 người. Nhân viên của nhóm tạo bầu không khí, hẳn là độ hài lòng sẽ rất cao. Gần 6 giờ 30, bạn bè Lý Tồn Viễn mời cũng đã đến, thế nhưng tâm trạng của Lý Tồn Viễn vẫn không tốt lên được. Vì Lý Tồn Viễn vốn chỉ mời 2 cô gái. Nhưng lại có 4 người tới, hơn nữa trong đó còn có một người là con trai, chuyện này là sao? Con gái ké rượu thì thôi không tính, nhưng con trai cũng chơi cái trò này à? Chương 102. An Lương thật sự quá điềm tĩnh. Cửa hàng cháo gần trung tâm sân vận động. Sắc mặt Lý Tồn Viễn cứng nhắc, mở miệng, Phan Lâm, cậu theo tôi một chút. Phan Lâm chính là cô gái Lý Tồn Viễn mời, cậu ta kêu Phan Lâm mời thêm một cô gái nữa để giả làm bạn gái của Vân Hải Dương, thế nhưng Phan Lâm lại dẫn một nam một nữ tới, hơn nữa hai người họ còn là người yêu của nhau, đây không phải là đang khiến cậu ta khó chịu sao? Nếu bữa này là do Lý Tồn Viễn mời, Lý Tồn Viễn trái lại có thể chấp nhận việc uống ké. Thế nhưng bữa này lại là do An Lương tổ chức, tình huống bây giờ, hoàn toàn là đang vả mặt Lý Tồn Viễn. An Lương cũng nhìn ra vấn đề, cậu vốn đang suy nghĩ có nên để bên quán ba mời thêm người hay không, kết quả lại có thêm hai người tới, há chẳng phải đang buồn ngủ thì gặp cái gối sao? Gì đấy, Viễn à, cậu thử một chút, xem có giống vị đế đô hay không? An Lương nhắc lời Lý Tồn Viễn. Đúng rồi Hải Dương, trưa nay là Tồn Viễn mời, tiệc rượu tối nay là do tôi giải quyết, có phải cậu nên xử lý bữa cháo này hay không? An Lương đổi chủ đề. Vân Hải Dương cũng biết An Lương đang xoa dịu bầu không khí, cậu ta gật đầu nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Thời điểm Vân Hải Dương trả tiền. An Lương nói tiếp, Tồn Viễn, để tôi giúp cậu giới thiệu, tôi là đàn em mới đến. Không quen biết những chàng trai cô gái các cậu, nhưng tất cả mọi người đều là bạn bè của Tồn Viễn, cho nên sẽ là bạn bè của An Lương tôi. An Lương trực tiếp xem bọn họ là bạn bè, cho Lý Tồn Viễn mặt mũi, giúp sắc mặt Lý Tồn Viễn giãn ra rất nhiều. Lý Tồn Viễn giới thiệu, cô gái mà cậu ta gọi tới là Phan Lâm, hai người cũng không phải người yêu, nhưng cũng là có mối quan hệ người yêu. Trong 3 người mà Phan Lâm dẫn tới có một chàng trai tên là Tào Nhất Minh. Cậu ta cũng giống An Lương, toàn thân đều mặc đồ Gucci nhưng là loại bình thường. Toàn bộ đều làm theo tiêu chuẩn logo lớn, hơn nữa đôi giày trông có chút cũ cũ, có thể là chỉ có một đôi Gucci này để mang. Hai cô gái theo sau tên là Tạ Dĩnh và Hàn Oánh Oánh, An Lương nhìn sơ thông tin của 3 người, độ thiện cảm đều hơn 50, thuộc trạng thái người qua đường, còn nhan sắc hai cô gái cũng chỉ 65 điểm, thuộc dạng con gái cưng, cao hơn người bình thường. Trong đó Tào Nhất Minh và Hàn Oánh Oánh là người yêu. Giới thiệu xong, An Lương biết được quan hệ của bọn họ, Phan Lâm và Tạ Dĩnh là bạn thân, Tạ Dĩnh và Hàn Oánh Oánh lại là bạn tốt, sau đó bạn bè dẫn bạn bè theo. Phan Lâm là bị hiểu lầm. Đi. Tới thập tam tiên sinh. An Lương hô, mặc dù bây giờ chưa tới 7 giờ, thế nhưng bầu không khí lại có chút lúng túng, nếu không đi quán bar, có quỷ mới biết chuyện này sẽ đi tới mức nào. Lý Tồn Viễn cố ý đi đằng sau, Trần Tư Vũ cũng phát hiện hành động này của Lý Tồn Viễn, cô làm bộ nhìn điện thoại, để Lý Tồn Viễn có không gian trao đổi cùng An Lương. Hay, chuyện ngày hôm nay, An Lương, để tôi mời chầu tối nay đi. Lý Tồn Viễn chủ động thể hiện cậu ta sẽ là người trả tiền. Hành động như vậy lại giành được thiện cảm của An Lương, thế nhưng An Lương trả tiền là vì muốn được hoàn tiền. Đừng. Tồn Viễn, không phải đã nói để tôi bao sao? An Lương ra vẻ phàn nàn, thật sự không có vấn đề gì, tất cả mọi người đều là bạn bè, trước là sau quen, thêm một người bạn thêm một con đường. Lý Tồn Viễn biết An Lương đang giữ thể diện cho mình, cái gọi là thêm một người bạn thêm một con đường, chính là nói đến quan hệ bạn bè ngang hàng như bọn họ và An Lương, 3 người bọn họ đều nhìn ra dáng vẻ vô dụng của Tào Nhất Minh, kết giao cùng loại người này thì có con đường gì? E là gặp ngõ hẹp mà thôi. Cái gọi là mạng lưới mối quan hệ chính là khi bạn có năng lực, thì mạng lưới đó mới đúng nghĩa là mạng lưới mối quan hệ. Nếu không thì có lợi ích gì? Đó sẽ gọi là liếm chân đại gia. Quan trọng hơn là đại gia còn không thèm để ý tới bạn, hiểu không? Mọi người đi bộ từ cửa hàng cháo đến quán Ba Thập Tam Tiên Sinh, Lý Tồn Viễn đã liên lạc với giám đốc tiếp thị của đối phương từ trước, ngay khi bọn họ vừa đến, một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi quần tây vội vàng đi tới, không người nói, anh Viễn, anh Hải Dương, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Tồn Viễn giới thiệu, vị này là An Lương. Xin chào anh Lương, tôi là Tiểu Điền, anh Lương có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ nói với tôi sẽ hỗ trợ xử lý. Tiểu Điền cung kính nói. Làm việc ở quán bar đã lâu, Tiểu Điền luyện được hỏa nhãn kim tinh, thứ đầu tiên anh ta nhìn tới là đồng hồ của An Lương, sau đó xác định được giá trị. Còn quần áo? Ai là người cắn răng cũng không thể mua được mẫu trang phục mùa hè của các thương hiệu cao cấp. Dù sao Tiểu Điền cũng không thèm liếc mắt nhìn Tạo Nhất Minh. Chào Tiểu Điền, hôm nay chúng tôi có 8 người, cậu xem nên sắp xếp thế nào? An Lương hỏi thăm. Mời anh Lương vào bên trong, tôi đề nghị sắp xếp một phòng lớn, vừa có thể xem tiết mục biểu diễn lớn của chúng tôi, vừa có thể thể hiện được sự cao quý của anh Lương. Nếu như anh Lương có nhu cầu, chúng tôi sẽ sắp xếp nhóm tạo bầu không khí. Tiểu Điền vừa nói vừa quan sát phản ứng của mọi người. An Lương hoàn toàn không hỏi vấn đề số tiền thấp nhất cho phòng lớn là bao nhiêu, trực tiếp nói, vậy cứ xử lý theo đề cử của Tiểu Điền, còn nhóm tạo bầu không khí thì không cần. Tiểu Điền à, cậu hơi thiếu tinh ý rồi, chúng tôi đều dẫn con gái theo, cậu muốn kiếm chuyện phải không? Đối với việc An Lương trêu chọc, Tiểu Điền vội vàng biểu thị áy náy, anh Lương nói đúng, tôi thật ngu ngốc, bên này, để tôi dẫn mọi người tới phòng. Chương 103. Sự hào phóng của An Lương. Trong quán Ba Thập Tam Tiên Sinh, nhân viên tiếp thị Tiểu Điền dẫn đám người An Lương vào một căn phòng lớn cạnh sàn nhảy, hơn nữa còn đích thân chuẩn bị rượu cho An Lương. Anh Lương, anh xem có yêu cầu gì nữa không? Đợi An Lương ngồi xuống xong, Tiểu Điền trực tiếp ngồi xổm, khuỵ một chân xuống, thái độ của phục vụ khiến người khác rất thoải mái. An Lương vừa lật thực đơn rượu vừa hỏi, nghe nói quán ba có Amandje Brinac gì đó, chỗ các cậu có không? Ánh mắt Tiểu Điền sáng lên, giới thiệu càng thêm ân cần, có, anh Lương, chỗ chúng tôi có 3 loại. Trong đó mẻ rượu nhỏ bao gồm Brugon, Rosé và Demi-sec tổng 42.888 tệ, thêm dòng Green và Amandje Brinac Blanche Blanc là 78.888 tệ, nếu thêm dòng Amandje Brinac Blanche No sẽ là mẻ rượu lớn, giá 98.888 tệ. An Lương lập tức mở miệng, lấy mẻ rượu lớn đi. Ý cười trong mắt Tiểu Điền càng rõ ràng hơn, vâng, anh Lương, chúng tôi sẽ lập tức mang mẻ rượu lớn lên cho anh, ngoài ra sẽ tặng thêm cho anh Lương một đĩa đủ loại trái cây, đồ ăn vặt và bia. Cậu cứ tự thu xếp là được. An Lương trả lời. Sau khi Tiểu Điền rời đi, Vân Hải Dương lập tức nói nhỏ, An Lương đỉnh vậy, cậu thật hào phóng. Mẻ rượu lớn đấy, gần 100.000 tệ. Cảm ơn An Lương. Lý Tồn Viễn trả lời. Kẻ uống ké Tào Nhất Minh chỉ biết ngồi ở một góc, hắn ta cũng không định nói gì, dù sao hắn ta cũng chỉ tới uống ké, càng không quen biết nhóm của An Lương, hiển nhiên chọn sự im lặng. Trần Tư Vũ ngồi bên trái An Lương, cô trêu ghẹo, không hổ là đại gia mua trọn pizza 488 một lần. Xe của tôi đã được thu xếp xong chưa? An Lương hỏi lại. Chiếc xe Ferrari Pista 488 cần xe tải chở về Thịnh Khánh làm biển số, An Lương không phải người đế đô, cũng không có hộ khẩu đế đô, thế nên sẽ không có tư cách làm biển số của đế đô. Yên tâm, chiều nay đã có thợ tới dán phim cách nhiệt, giờ này chắc cũng đã đưa lên xe tải rồi, chậm nhất là ngày mai có thể đến Thịnh Khánh. Trần Tư Vũ giải thích. Ngày mai cô còn đi triển lãm xe không? An Lương thuận miệng hỏi thăm. Trần Tư Vũ gật đầu khẳng định. Đương nhiên. Lúc trước tôi đã nói rồi, 2.000 tệ một ngày, cũng không phải làm người mẫu xe hơi, nếu gặp dạng đại gia như cậu, bán xe còn được trích phần trăm, sao lại không đi? Nghe cũng có lý. An Lương trả lời. Đương nhiên đại gia như cậu sẽ không để tới ý điều này. Thời điểm Trần Tư Vũ đang trả lời, đột nhiên đủ loại đèn LED của Thập Tam Tiên Sinh sáng lên. Ánh đèn hội tụ càng khiến cho căn phòng của An Lương nổi bật. Đi chay trên sàn nhiệt tình hăng hái nói, chúc mừng phòng số 3 mua một mẻ rượu lớn. Với sự ồn ào náo động của đi chay, một vài khách quen của quán Ba Thập Tam Tiên Sinh nhìn về phía phòng An Lương, vào Thập Tam Tiên Sinh phải tiêu ít nhất 1.000 tệ, nhưng số người mua Amandie Brinac không nhiều. An Lương có chút chết lặng. Chọn một bộ rượu chưa tới 100.000 tệ mà đã diễu hành lớn như vậy. May mà An Lương không nói ra, bằng không chắc chắn Vân Hải Dương sẽ lại hâm mộ, ghen tị chửi bậy một phen, mẻ rượu lớn của Amandie Brinac gần 100. Không tệ, đặt ở quán bar nào sẽ không náo nhiệt đây. Thế nhưng An Lương là người đã trải qua sóng to gió lớn trên răng hổ, chỉ là gần 100.000 tệ, xem thường ai đây. Lúc trước mỗi lần An Lương làm mưa làm gió trên răng hổ đều tiêu 1.000.000 tệ, sao chỉ mới 100.000 tệ mà đã như vậy? Một bunny girl đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ tới, sau đó là một đống bunny girl cầm đủ loại đạo cụ tới. Tiểu Điền đi về phía An Lương, hắn ta lại ngồi xổm xuống, khách sáo nói, anh Lương, chúng tôi trang trí phòng của anh một chút, dự án quan trọng của Amandie Brinac. An Lương cũng không có từ chối, mặc dù An Lương cảm thấy chuyện này có chút xấu hổ. Nhưng khi cậu thấy vẻ mặt kích động của Vân Hải Dương và những người khác, An Lương không có ý định ngăn lại. Dù sao cậu cũng cần mức độ hài lòng của những người thợ công cụ này. 6 bình ác bích A đặt ở giữa bàn, trái phải đều có một mâm đựng trái cây lớn, còn có một đống bia, nhóm Bunny Girl cũng đã trang trí xong. An Lương gọi, Tiểu Điền, còn ngơ gì đó, mở hết rượu ra đi. Tiểu Điền mặt đầy chấm hỏi. Kỹ năng nhìn mặt để nói của Tiểu Điền rất cao, hắn ta đã nhìn ra An Lương cũng không quá thân với những người khác, đặc biệt là những người của Tào Nhất Minh đang ngồi trong góc. Thế nên Tiểu Điền đoán An Lương gọi mẻ rượu lớn Amandie Brinac là để bày vẽ hình thức, sau đó chỉ mở một hai chai, để bốn chai kia lại, rồi lại gọi thêm vài chai sâm banh để góp đủ số lượng. Kết quả An Lương lại kêu mở hết. Tiểu Điền tỏ vẻ mình chưa bao giờ gặp khách hàng kiểu này. Đám nam nữ thường đi quán bar, có ai lại không có kỹ xảo tồn rượu? Kỹ năng cơ bản không phải là nhìn đĩa trái cây sao? Mở hết. Tiểu Điền hỏi lại để xác nhận, từ đó tránh việc bản thân nghe lầm. Đương nhiên. An Lương khẳng định, chúng tôi có 8 người, thế nhưng lại chỉ có 6 chai rượu. Tôi cảm thấy không đủ. Vâng, anh Lương. Tiểu Điền không do dự nữa, không cần hiểu An Lương có ý gì, dù sao chỉ cần nghe rồi làm là được. An Lương dặn dò, anh ta chỉ cần làm theo thôi. Lý Tồn Viễn giơ ngón tay cái lên nói, An Lương hào phóng. Vân Hải Dương đồng tình, ha ha ha, An Lương thật sự hào phóng. Tạo Nhất Minh cũng tân bốc, cảm ơn anh Lương thật sự hào phóng, đỉnh quá. Vừa rồi Tào Nhất Minh cũng nghĩ giống Tiểu Điền, hắn ta vốn cho rằng An Lương chỉ bày vẽ mà thôi, kết quả thì, mẹ nó, mở hết à. Làm phiền rồi, hắn ta thật sự không hiểu thế giới của đại gia. Chương 104. Thêm lần nữa nhóm người của Tào Nhất Minh là tay lão luyện trong quán bar, thời điểm An Lương gọi mẻ rượu lớn. Bọn họ hoàn toàn không quá kích động, vì bọn họ cũng cho rằng An Lương chỉ là đang bày vẽ hình thức, nhiều nhất cũng chỉ mở một hai chai nếm thử. Kết quả lại lập tức mở hết. Tạ Dĩnh ngồi cạnh Vân Hải Dương, cô ghé vào tai Vân Hải Dương hỏi, anh Hải Dương này, gia cảnh của anh Lương thế nào, sao có thể ngang tàn như vậy? Hơi nóng thở ra từ Tạ Dĩnh khiến lỗ tai Vân Hải Dương có chút ngứa, cậu ta thuận tay ôm Tạ Dĩnh là tay lão luyện trong quán bar, cô hoàn toàn không né tránh. Ngược lại còn dựa sát vào ngực Vân Hải Dương. Vân Hải Dương trả lời, anh chàng này là ghê gớm lắm, nghe nói là trong nhà có mỏ, làm việc ngang tàn không thương lượng. Câu trả lời này tương đương với việc không nói gì. Vân Hải Dương cũng không phải bị ngu, sao có thể tùy tiện nói ra thông tin của An Lương. Tiểu Điền mở hết 6 chai ác bích A ra trước, sau đó rót mỗi người một ly, cuối cùng cung kính lui sang một bên. An Lương nhìn thấy hành động này của Tiểu Điền, cậu mở miệng nói. Tiểu Điền, tầm nhìn của cậu thật sự không ổn, cậu làm nhân viên mà lại không uống vài ly với khách hàng. Tiểu Điền câm nín. Anh ta quả thật là nhân viên quán bar, thế nhưng có nhân viên nam nào lại đi uống cùng khách hàng không? Quan trọng hơn là rượu An Lương gọi là ác bích A, một ly gần 100.000 tệ, có khách hàng nào mời nhân viên uống loại rượu này? Lý Tồn Viễn kêu, Tiểu Điền, An Lương bảo cậu uống rượu, cậu còn thất thần gì đó. Tiểu Điền lập tức đi tới, anh ta vẫn không có ý định đụng vào ác bích A, anh ta mở một chai bia, khách sáo nói, ngại quá, anh Lương, tôi tự phạt một chai. An Lương ngăn lại nói, sao lại uống bia, Tiểu Điền, cậu lại giở thủ đoạn gì đấy, tới đây, tự rót đi. An Lương chỉ vào chai ác bích A bản Aman Jebrinak Blang Jebrang. Tiểu Điền vội vàng cảm ơn anh Lương. Anh ta vừa cảm ơn vừa tự rót một ly nhỏ. An Lương quở trách, đổ đầy. Tiểu Điền bất lực, là nhân nhiên viên ác chủ bài của thập tam tiên sinh, bây giờ anh ta cũng đang rất hoảng, có phải anh ta không theo kịp thời đại hay không, bây giờ khách đến uống rượu đều chơi như vậy sao? Tất cả mọi người rót đầy đi, chúng ta cạn trước một cái, trong biển người mênh mông, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, mời mọi người. An Lương nâng ly. Với tư cách là người tổ chức, tất cả mọi người đều nể mặt. Nhóm người của Tào Nhất Minh chụp hình cũng đã chụp rồi. Đương nhiên phải nâng ly thôi. Độ cồn của ác bích A cũng chỉ có 12, 13 độ, tửu lượng của An Lương rất tốt, uống một ly hoàn toàn không có áp lực gì, cậu lại kêu, Tiểu Điền, rót rượu, rót đầy cho mọi người. Trần Tư Vũ hạ giọng nói, đại gia, uống như vậy có sao không? Sao trăng gì, lát nữa gọi thêm là được. Nói đến đây, An Lương nhìn về phía Tiểu Điền nói, Tiểu Điền, lát nữa nếu gọi thêm Amanje Brinac, cậu đừng làm ba cái trò kia nữa, bưng thẳng lên là được, loè loẹt khôi hài làm gì? Tiểu Điền lại bất lực. Tới quán ba gọi Amanje Brinac cao quý mà lại không muốn được đãi ngộ tôn kính. Chuyện này, Tiểu Điền thật sự chưa bao giờ gặp. Vâng, anh Lương. Tiểu Điền trả lời. Dù Tiểu Điền không hiểu ý An Lương, thế nhưng vẫn theo cách cũ, An Lương dặn dò, Tiểu Điền làm theo là được, anh ta chỉ là thợ, không cần suy nghĩ cho bản thân nữa. Ai bảo anh ta không có tiền, không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền. Hơn một tiếng sau, quả nhiên An Lương lại gọi thêm một mẻ rượu lớn, hơn nữa còn thân thiết tặng cho Trần Tư Vũ mấy lon sữa bò vượng tử, cậu cũng không phải thèm thuồng cơ thể Trần Tư Vũ, không cần phải rót rượu. Được rồi. Kỳ thực An Lương cũng thèm. Nhưng An Lương là người đàn ông tốt. Cậu không thích rót rượu, càng không muốn làm gì với đối phương trong tình trạng hoàn toàn mất đi ý thức vì say rượu, kiểu ăn cá chết như thế này cũng tẩm quá đi. Sau khi gọi mẻ rượu lớn thứ hai lên, An Lương tiếp tục kêu, mở hết, hôm nay tôi rất vui vẻ, mọi người không say không về. Cái gọi là không say không về đương nhiên chỉ là thoái thác, vốn dĩ chính là tiêu tiền, đợi lát nữa xem thẻ hoàn tiền thưởng thức hoàn bao nhiêu tiền. Trần Tư Vũ lắc lon sữa bò, tôi cũng không say không về. Cô nên uống ít một chút, ngày mai còn phải đi làm. An Lương nhắc nhở. Trần Tư Vũ chăm chú nhìn An Lương. Cô nhìn con mắt An Lương, giống như đang phán đoán An Lương nói thật hay đang nói láo. Thời điểm Trần Tư Vũ nhìn An Lương hoàn toàn không tránh né mà nhìn Trần Tư Vũ, thậm chí cậu còn dùng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp kiểm tra độ thiện cảm của Trần Tư Vũ. Độ thiện cảm của Trần Tư Vũ vốn chỉ có 60 điểm, bây giờ đã tăng tới 69 điểm, thiếu chút nữa tiến vào phạm trù bản thân. Cuối cùng Trần Tư Vũ vẫn không gồng nổi, sắc mặt cô ửng đỏ, hừ nhẹ nói, thủ đoạn lạc mềm buộc chặt thật nhuần nhuyễn. An Lương bình tĩnh trả lời, cô nghĩ nhiều rồi, phải có sự tin tưởng cơ bản giữa người với người. Tôi tin cậu mà. Trần Tư Vũ cười đùa trả lời, nhưng cô thật sự không thể uống tiếp. Gần 11 giờ đêm, An Lương nhìn thấy vẫn còn hai chai ác bích chưa uống xong, cậu không gọi thêm rượu, giống như lần hoàn tiền trước, cậu có cơ hội tiêu xài thêm, thế nhưng cậu lại không làm như vậy. Tình huống bây giờ cũng là như vậy, còn thừa hai chai ác bích A, cậu có thể mua thêm hai ba mẻ rượu lớn, thế nhưng đó là điều hoàn toàn không cần thiết. Cơ hội kiếm tiền còn rất nhiều, không cần tự dán cho mình cái nhãn nhà giàu mới nổi và thằng ra vẻ. Chương 105. Thẻ hoàn tiền thưởng thức, phát tài. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người tranh thủ uống hết chai rượu còn lại. Tồn Viễn, Hải Dương, hai người các cậu nuôi cá lâu quá rồi đó. An Lương nhạo báng. Cậu gọi sữa bò vượng tử cho Trần Tư Vũ, bây giờ đã trở thành thứ trong ly của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Hai người đều thành cá ướp muối thối cả rồi. Tiểu Điền, cậu mang hóa đơn lên đây. An Lương định tính tiền. Tiểu Điền cảm thấy khó khăn. Hôm nay anh ta cũng uống rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn một chai, dù sao Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đều đã nghỉ ngơi, anh ta đành góp cho đủ số người. Vâng, anh Lương, vui lòng đợi một chút. Tiểu Điền vội vàng trả lời. Một lát sau, Tiểu Điền cầm một tờ phiếu nhỏ và máy POS tới. Trước tiên anh ta đưa tờ phiếu nhỏ cho An Lương, chủ động nói, anh Lương, hai mẻ rượu lớn là 197.776 tệ, những thức uống khác đều là tặng thêm. Sữa bò Vượng Tử vốn là 68 tệ một bình. Ngoài ra sẽ bỏ hết số lẻ cho anh Lương, tổng cộng là 197.000 tệ. Hành động này của Tiểu Điền gần như đã khấu trừ gần 1.000 tệ. Mặc dù không nhiều tiền, thế nhưng thái độ này lại giúp cho người khác thấy thoải mái. An Lương trả lời, tính 200.000 tệ đi. Xem như tiền qua cho cậu. Tiểu Điền cũng không có từ chối, anh ta vội vàng cúi người cảm ơn anh Lương. Tiền qua đại gia khen thưởng chắc chắn phải lấy rồi, nếu từ chối, vậy tức không cho đại gia mặt mũi. An Lương trực tiếp quẹt thẻ trả tiền, cậu nói trước, Tôn Viễn, Hải Dương, chúng ta đi thôi, còn lại mọi người tự giải quyết. Lý Tôn Viễn trả lời, đi, đi chung. Vân Hải Dương cũng gật đầu, đi chung thôi. Nhóm người Phan Lâm và Tạ Dĩnh thì không hề rời đi, hiện trường còn hai chai ác bích A mới và một đống bia rượu này đối với tay lão luyện như bọn họ mà nói, bọn họ còn có thể điên cuồng ra vẻ. Sao có thể gấp gáp rời đi? Bên ngoài quán ba thập tam tiên sinh, An Lương đưa Trần Tư Vũ lên xe trước, hơn nữa còn dặn dò cô sau khi về đến nơi nhớ gửi tin nhắn cho cậu. Trần Tư Vũ gần như không có uống rượu gì, nên bây giờ vẫn rất tỉnh táo, An Lương cũng không có tiễn cô về. Đưa Trần Tư Vũ lên xe xong, ba người An Lương nhìn nhau một cái, cuối cùng đều cười phá lên. Xin lỗi An Lương, chuyện hôm nay, thật sự, thiếu cân nhắc. Lý Tồn Viễn nhắc lại. An Lương vỗ vỗ cánh tay của Lý Tồn Viễn, anh em với nhau không cần nói chuyện này. Vân Hải Dương đề nghị, hay là chúng ta ghé qua cửa hàng đồ nướng đi. Tối nay chỉ mới hút nửa bát cháo. Lại uống một bữa rượu nhàm chán, bây giờ đói muốn chết rồi. Tôi hiểu. An Lương đồng ý, Lý Tồn Viễn khẳng định, đi đi đi, tôi biết một cửa tiệm rất ngon. Vì tất cả mọi người đều đã uống rượu, đương nhiên không thể lái xe, ba người gọi một chiếc taxi, dưới sự chỉ dẫn của Lý Tồn Viễn, bọn họ đi tới một con hẻm nhỏ. Mặc dù bây giờ đã khuya, thế nhưng con hẻm nhỏ này vẫn rất náo nhiệt. Hai bên hẻm bày rất nhiều những chiếc bàn nhỏ, hai cái vị nướng đang nướng đủ loại que nướng. Lý Tồn Viễn kêu, Lão Dương, 30 que thịt xiên, 6 que ba chỉ cừu, 6 que gân chân, 30 que xương sườn. Thêm một bát ốc và mấy chai bia usu. Có ngay. Một người đàn ông trung niên trả lời. Lý Tồn Viễn giới thiệu, đây là nơi chỉ người gốc Đế Đô mới biết, tôi đã ăn đồ nướng nhà bọn họ từ lúc học tiểu học, tay nghề của bọn họ rất tốt. Vân Hải Dương cũng gật đầu đồng ý, không cần nói nhiều, đợi lát nữa que nướng lên là biết. Một lát sau, xiên dê nướng được đưa lên trước, An Lương lập tức nếm thử, tiệm dê nướng vô danh này khiến cậu khá ngạc nhiên, thịt dê tinh tế tỉ mỉ không có mùi, mấu chốt là thịt rất thơm, hơn nữa không có cảm giác bị ngấy. Đúng là rất đáng với sự khen ngợi của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Không tệ. An Lương lại cầm một que khác lên. Ba người vừa uống rượu vừa ăn que nướng tới gần rạng sáng mới tách ra, sau đó An Lương trở lại khách sạn Di Hanh, nằm trên giường khách sạn, An Lương bắt đầu kiểm tra thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần tụ tập thưởng thức, tổng tiêu phí là 197.750 tệ, đang tiến hành rút hệ số khuếch đại ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ rút trúng 8.5 lần. Đang phân tích độ thiện cảm cuối cùng. Chúc mừng ký chủ nhận được sự hài lòng 5.6 lần. Chúc mừng ký chủ được hoàn tiền gấp 47.6 lần, tổng phần thưởng hoàn tiền là. Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, xoa dịu cảm giác áy náy của bạn bè. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, được nhân 2 ngoài định mức. Đang tính toán lại kết quả cuối cùng. Sau lần kết toán thứ hai, ký chủ được hoàn tiền tổng cộng gấp 95.2 lần. Tổng cộng là 18.754.400 tệ, có lập tức rút ra hay không? An Lương lựa chọn lập tức rút ra, hệ thống nhân sinh người thắng lại gửi nhắc nhở đặc biệt, chủ yếu là chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền lần này, tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề. An Lương xem nhắc nhở đặc biệt từ hệ thống xong, do vừa tiêu phí hơn 6 triệu tệ xong. Tổng tài sản của cậu đã rơi xuống mốc 20 triệu tệ, bây giờ lại được thưởng hơn 18 triệu tệ. Tổng số tiền tiết kiệm của cậu lại bứt phá lên 38 triệu tệ. Mặc dù được hoàn hơn 18 triệu tệ từ việc tụ tập thưởng thức, thế nhưng An Lương lại phát hiện một vấn đề. Chương 106. Báo đáp của Lý Tồn Viễn, độ hài lòng lần này quá thấp. Độ hài lòng tối đa của 7 người là 7,0 điểm, nhưng bây giờ chỉ được 5,6 điểm, đồng nghĩa với việc độ hài lòng trung bình của một người là 0,8. Để tăng độ hài lòng, An Lương trực tiếp gọi thêm hai diễn viên quần chúng, thế mà độ hài lòng trung bình vẫn chỉ có 0,8. Chắc chắn độ hài lòng của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương sẽ hơn 0,8, dù sao An Lương cũng cho bọn họ thể diện. Độ thiện cảm của Trần Tư Vũ cũng hơn 0,8. Lúc ở Thập Tam Tiên Sinh, An Lương rất quan tâm Trần Tư Vũ. An Lương hỏi hệ thống, hy vọng hệ thống nhân sinh người thắng sẽ đưa ra độ hài lòng chi tiết của mỗi người. Hệ thống nhân sinh người thắng lập tức hiển thị độ hài lòng của mỗi người ra. Lý Tồn Viễn, 0,99 Vân Hải Dương, 0,99 Trần Tư Vũ, 0,95 Phan Lâm, 0,8 Tạ Dĩnh, 0,7 Hàn Oánh Oánh, 0,7 Tào Nhất Minh, 0,49. Nhìn hệ số hài lòng của mỗi người, An Lương thở dài một hơi, quả nhiên không ngoài dự kiến của cậu, người có hệ số hài lòng thấp nhất chính là Tào Nhất Minh, tên này uống ké thì thôi, vậy mà độ hài lòng lại thấp như thế. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, dù sao Tào Nhất Minh cũng là hạng đồng trà trộn vào nhóm cao thủ, trong lòng hắn ta tức giận bất bình cũng đúng thôi. Tạ Dĩnh thì hẳn là do không có câu được bất kỳ kẻ nào, từ đó cảm thấy không vui. Độ hài lòng của Phan Lâm thì đạt trung bình, thuộc về cấp bậc không tốt không xấu. May là sau đó An Lương, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương lại ghé qua quán que nướng, nếu không thẻ hoàn tiền thưởng thức, tốt như vậy lại không hoàn được tới 10 triệu tệ, chẳng phải sẽ khiến An Lương buồn bã lắm sao? An Lương còn một tấm thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, cậu nhất định phải lựa chọn đối tượng để mời thật cẩn thận, nếu hệ số hài lòng quá thấp, cậu sẽ thua lỗ lớn, đúng không? Hôm sau, gần 10 giờ sáng An Lương mới dậy, uống hai trận rượu bia liên tục. Cho dù tửu lượng An Lương rất tốt nhưng vẫn cần thời gian để giải rượu. Trước tiên An Lương đi rửa mặt, thay bộ đồ mùa hè khác của Louis Vuitton, sau đó nhận được cuộc gọi từ Lý Tồn Viễn. Lúc ăn đồ nướng đêm hôm qua, bọn họ đã trao đổi số điện thoại. An Lương quẹt màn hình để nghe điện thoại, cậu mở miệng trước, Tồn Viễn, dậy sớm vậy. Lý Tồn Viễn vừa cười vừa mắng, không phải cậu cũng đã dậy rồi sao? Vừa dậy thôi, hôm nay có uống tiếp không? An Lương hỏi thăm. Lý Tồn Viễn phủ định, hôm nay thì thôi, trưa nay chúng ta tụ tập một chút, ăn chút cháo dưỡng dạ dày, buổi chiều tôi sắp xếp hoạt động cho cậu. Hửm. An Lương nghi hoặc, hoạt động gì? Cậu từng nghe qua công viên ô tô Golden Park chưa? Lý Tồn Viễn hỏi thăm. Có ai mà chưa từng nghe qua? An Lương trả lời, đó là nơi đua xe nổi tiếng nhất ở Đế Đô, nắm giữ đường đua tiêu chuẩn cấp bậc F3, tối đa có thể cho 25 chiếc xe xuất phát cùng một lúc, tổng chiều dài là 2.4 km, bề ngang rộng tối đa 20 m, hẹp nhất cũng được 12 m, có tổng cộng 16 khúc cua, trong đó có 4 chỗ phải rẽ liên tục. Nếu lấy năm sao để đo, độ khó có thể cao tới ngày 4 tháng 5 sao. Từ 5 giờ tới 7 giờ chiều, tôi bao vé rồi, hơn nữa tôi còn sắp xếp thêm một chiếc Ferrari 488 Pizza, một chiếc Porsche 911 Turbo S, còn có một chiếc Nissan GT-R 1000 HP, BMW 8 Series Golden Thunder Edition, Mercedes AMG GT-R, Lamborghini Daniel, McLaren 720S, sẵn sắp xếp thêm Porsche 718 để giải trí. Lý Tồn Viễn nói rõ. An Lương nhíu mày. Cậu đã hiểu ý của Lý Tồn Viễn, đây là sự có qua có lại của Lý Tồn Viễn. Hôm qua An Lương bao rượu ở Thập Tam Tiên Sinh, bên Lý Tồn Viễn lại gặp sự cố, thế nên hôm nay Lý Tồn Viễn mới sắp xếp hoạt động, có qua có lại đền bù vấn đề ngày hôm qua. Nếu là những hoạt động khác, bất kể là đi ăn cơm hay đi uống rượu, An Lương đều sẽ từ chối, thế nhưng Lý Tồn Viễn rất để tâm. Cậu ta biết rõ Thịnh Khánh không có đường đua, cho nên mới sắp xếp hoạt động bao vé cả đường đua xe. Càng đúng chỗ hơn chính là Lý Tồn Viễn biết An Lương sở hữu một chiếc Porsche 911 Turbo S, hơn nữa còn vừa mới mua 488 Pizza, cậu ta bao cả hai chiếc xe này, lại còn thu xếp thêm một vài kiểu xe khác, từ đó giúp An Lương cảm thấy thoải mái hưởng thụ đường đua. Đúng rồi An Lương, hoạt động lần này, Tôi còn mời thêm một vài anh em khác, toàn bộ đều là thành viên trong hội chơi xe, trong đó cũng có cao thủ, đến lúc đó phải đua so tài một chút. Lý Tồn Viễn báo trước. An Lương đồng ý, Tồn Viễn. Cậu để tâm rồi. An Lương khách sáo rồi. Lý Tồn Viễn trả lời, sau đó nói tiếp, tôi và tên tóc vàng sẽ đến khách sạn Di Hành đón cậu, sau đó mới đi hút cháo. Đúng rồi An Lương, hôm nay cậu có dẫn nhân viên Ferrari theo không? Đối với lời trêu ghẹo của Lý Tồn Viễn, An Lương cười đáp lại, tôi hỏi trước xem sao. Được. Lát nữa gặp. Lý Tồn Viễn nghe thấy An Lương trả lời xong mới cúp điện thoại. An Lương dùng WeChat gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ, trước mắt độ thiện cảm của Trần Tư Vũ là 69 điểm, An Lương ngẫm nghĩ hẳn là cô sẽ đồng ý. Chừng 2 phút sau, Trần Tư Vũ mới trả lời tin nhắn. Có lẽ là bận không kịp trả lời. Được thôi, đại gia, tôi sẽ xin ra sớm một chút. Tầm 4 giờ tới đón tôi, được không? Trần Tư Vũ trả lời tin tức. Đương nhiên An Lương đồng ý, còn việc không có xe. Đó cũng là vấn đề à. An Lương vừa được hoàn hơn 18 triệu tệ, hiểu giùm đi. Chương 107. Xe và vợ, tuyệt không cho mượn. 11 giờ rưỡi trưa. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đi đến khách sạn Di Hành, ba người gặp mặt tại đại sảnh. Tôi đã đặt trước cháo rau củ cho buổi trưa, thêm một chút rau trộn làm đồ nhắm. An Lương, cậu cảm thấy thế nào? Lý Tồn Viễn hỏi thăm trước. An Lương gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề, hôm qua uống quá nhiều, hôm nay ăn chút cháo rau củ dưỡng bụng một chút, sau đó vừa vặn đi đua xe. À, nữ nhân viên Ferrari kia có đi không? Lý Tồn Viễn hỏi thêm. An Lương giải thích tình huống một chút, nói rằng 4 giờ sẽ qua đón cô ấy. Lý Tồn Viễn đưa chìa khóa xe cho An Lương. Logo trên chìa khóa xe là Lamborghini. Con đời cũ, đừng ghét bỏ. Lý Tồn Viễn nói rõ. An Lương cũng nhận không chút khách sáo, cảm ơn Tồn Viễn. Mặc dù trong giới chơi xe có một câu nói được lưu truyền rộng rãi, xe và vợ, tuyệt không cho mượn. Thế nhưng trong thực tế lại không phải như vậy. Cái việc sợ cho mượn xe, thật ra chỉ đúng khi cho người ở tầng lớp trung lưu và hạ lưu, đặc biệt là xe sang trọng cấp độ mới chơi. Vì cho tầng lớp này mượn xe, thường sẽ không có đủ khả năng bồi thường. Ví dụ như một chiếc BMW Series 3 hơn 300.000 tệ, đối với An Lương, Lý Tồn Viễn hay Vân Hải Dương mà nói đều không đáng kể chút nào. Cho dù thật sự được mượn một chiếc, sau đó đụng banh chành, không phải chỉ cần phất tay là có thể bồi thường đầy đủ sao? Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, hơn 300.000 tệ chính là một khoản tiền lớn, nếu cho mượn xe, đối phương không có đủ khả năng bồi thường. Lại xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời còn thuộc về kiểu tai nạn mà công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường, vậy phải làm thế nào? Thế nên mới có câu, xe và vợ, tuyệt không cho mượn. Lý Tồn Viễn đã tận mắt thấy An Lương trực tiếp mua trọn Ferrari 488 Pista 6,4 triệu tệ trong một lần, cậu ta còn có gì để lo lắng? Buổi trưa. Ba người đi ăn cháo rau củ. Vân Hải Dương chủ động nói, chiều nay chúng ta lại đi dạo triển lãm xe. An Lương nghi hoặc, có vẻ không còn gì để xem. Hôm qua sau khi mua Ferrari 488 Pista xong, An Lương lại đi dạo một vòng, hầu như không còn quá nhiều xe để có thể làm cậu thấy hứng thú. Vân Hải Dương hơi ngượng ngùng nói, tôi chuẩn bị qua xem Porsche 718, tính năng của chiếc xe này không tệ, giá cả cũng được, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Lý Tồn Viễn ngồi bên cạnh bổ sung, nhà cậu ta quản khá nghiêm. Lại thêm việc lúc trước cậu ta đua xe đụng hư hai chiếc, nếu lần này cậu ta thật sự muốn mua. Chắc phải đi vay. An Lương cũng không định chế giễu, cậu gật đầu, không thành vấn đề, đi xem Porsche 718 một chút, tỷ lệ hiệu suất của Porsche cũng khá cao, chỉ 1 triệu tệ đã có thể đánh bay sạch một đống xe thể thao. Trước mắt An Lương đã có Porsche 911 Turbo S, giá lăn bánh không tới 3 triệu tệ, thế nhưng bất kể là tính năng hay độ thoải mái. Mọi thứ đều hơn Ferrari 488 Pista. Thứ mà Ferrari 488 Pista mạnh hơn chắc chỉ có logo và tạo hình bên ngoài. Vân Hải Dương đầy kích động nói, đúng vậy, tỷ lệ hiệu suất của Porsche thật sự rất cao, tôi chuẩn bị mua dòng Cayman, nếu có ưu đãi, giá 800.000 tệ là có thể mua trọn. Thời gian đạt tới 100 km/h là 4,4 giây, thế nhưng Porsche khiêm tốn, mọi người hiểu mà. Porsche khác biệt với đa số công ty xe hơi khác. Đa số công ty đều thích phóng đại, bọn họ luôn bốc phét về vận tốc tăng từ 0 km đến 100 km, sau đó khi đến lúc đo thực tế thì số liệu không bao giờ đạt đến mức mà bên công ty đã nêu. Ví dụ như Honda, bốc phét là tốc độ bắn nhanh bằng mặt trời, trái đất, khí quyển, sau đó tình huống thực tế thì sao, một chiếc xe tốt lại bị bốc phét đến nỗi bại hoại, tin nổi không? Một, bắt nguồn từ việc một người trong giới chơi xe bảo rằng Honda có thể đánh bại những loại xe dưới 500. Không tệ trong một giây. Porsche thì không như thế. Lấy 718 làm ví dụ, công ty bảo rằng động cơ công suất cao bản 2.0T mất 4,9 giây để đạt tốc độ 100 km/h, nhưng khi đo thực tế thì có thể chỉ cần 4,6 giây, động cơ phiên bản 2.5T cao hơn một bậc được công ty bảo rằng mất 4,4 giây để đạt tốc độ 100 km/h, tuy nhiên sẽ là 4 giây nếu có chút kỹ thuật. 4 giây còn chỉ là trình độ tương đối. Nếu cải thiện một chút, thậm chí có thể vào nhóm siêu xe 3 giây. Tỷ lệ hiệu suất kiểu đó không cao sao? Nếu cảm thấy tỷ lệ hiệu suất kiểu này còn không cao, điều này chứng minh bạn không phải khách hàng mục tiêu của Porsche. Đương nhiên cũng không cần cân nhắc ý kiến từ những người đó. Chẳng lẽ bạn không thấy hãng điện thoại Meizu trong nội địa, sản phẩm cấp thấp đến tầm trung vốn đang phát triển rất tốt đẹp, kết quả lại nghe theo đám cư dân mạng, muốn làm điện thoại chất lượng gì đó? Cuối cùng biến điện thoại Meizu thành điện thoại rỡm, trực tiếp bước vào hàng ngũ, ô thơ. Sao Porsche có thể phạm phải sai lầm như vậy? Thường thì cảm thấy Porsche 718 không có tỷ lệ hiệu suất vậy thì đó không phải là khách hàng tiềm năng. 2 giờ chiều, An Lương lái chiếc khu rác cũ của Lý Tồn Viễn, còn Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương thì lái Mercedes E300L. Ba người đều có đích đến là trung tâm triển lãm. Lần này có mục tiêu rõ rệt. Ba người đi thẳng tới gian hàng Porsche. Trên sàn triển lãm của Porsche, vị trí trung tâm đương nhiên là Porsche 911, hơn nữa còn cùng là phiên bản Turbo S như của An Lương, nhân vật phụ là Cayenne và Taycan, sau đó là Panamera và Macan. Còn 718 nho nhỏ thì sao? Đương nhiên là nằm ở một góc bên cạnh, thuộc về cấp bậc vừa nhỏ bé bất lực vừa đáng thương. An Lương theo Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn đi tới gian hàng Porsche. Đợi Vân Hải Dương hỏi thăm thông tin của 718. Thế nhưng dự đoán của Vân Hải Dương quá lạc quan. Có lẽ là vì tỷ lệ hiệu suất của Porsche 718 cao. Hoặc có lẽ là do giá cả siêu xe cấp bậc nhập môn tương đối rẻ, Porsche 718 hoàn toàn không thiếu đơn đặt hàng, vì thế mà không có ưu đãi, hơn nữa còn phải có đủ hạn mức nhất định mới có thể mua xe. Điểm đặc biệt nhất của Porsche chính là lắp ráp. Một chiếc Porsche 911 khoảng 1 triệu tệ, sau khi lắp ráp trang bị đủ thứ thì tăng lên 3 triệu tệ. Một chiếc Porsche 718 nhập môn là 500.000 tệ, lắp ráp xong cũng phải 1 triệu tệ, giá cả như vậy khiến Vân Hải Dương không thể chấp nhận. Chương 108. Ván cược đua xe dưới đường. Vân Hải Dương cầm đơn lắp ráp của Porsche 718, cậu ta vừa mô phỏng lắp ráp, sau khi lắp ráp xong, Porsche 718 cậu ta chọn giá đã hơn 1 triệu tệ. Với giá như thế này mà qua tay anh hùng bàn phím sẽ là, sao không mua Porsche 911? Giống lúc mua Porsche Macan hơn 800.000 tệ, kiểu gì cũng sẽ gặp linh hồn tra hỏi, với giá tiền này sao không mua Porsche Cayenne luôn? Dù sao cũng là anh hùng bàn phím, bọn họ đâu có mua Porsche. Sao có thể biết lắp ráp Porsche hại người như thế nào, nhưng chính nó cũng hấp dẫn biết bao. Nếu không phải phần lắp ráp của Porsche mê người như thế, làm sao hấp dẫn người khác phải đôn thêm? Hơi vượt qua dự tính. Vân Hải Dương rầu rĩ nói. Vân Hải Dương đoán chỉ có 800.000 tệ, mặc dù nghe 800.000 tệ và 1 triệu tệ có vẻ cũng không chênh lệch lắm, thế nhưng nếu dùng số liệu để xem, từ 800.000 tệ đến 1 triệu tệ tăng gần 25%. Nhiều đây đã thấy không ít. An Lương đề nghị, nếu chỉ mua chơi, vậy suy nghĩ về hàng đã qua sử dụng xem. Tỷ lệ chiết khấu của xe đã qua sử dụng khá lớn, cho dù là Porsche cũng vậy. Cái gọi là giữ giá Porsche, có nghĩa là sau khi mua xe đã qua sử dụng, dùng một khoảng thời gian, tỷ lệ rớt giá trong khoảng thời gian này rất thấp, cũng không phải sẽ không thể rớt giá. Lý Tồn Viễn gật đầu đồng tình, tôi cũng cảm thấy xe đã qua sử dụng phù hợp. Lý Tồn Viễn bổ sung, hôm nay tôi thu xếp phiên bản 718, chiều nay cậu có thể thử một lần, sau đó đưa ra quyết định. Gần 4 giờ chiều, An Lương nhận được tin nhắn từ Trần Tư Vũ, cậu đi qua sảnh triển lãm Ferrari đón cô. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đã đi qua công viên ô tô Golden Park để chuẩn bị trước. Thời điểm An Lương tới vừa đúng lúc Trần Tư Vũ hết giờ, An Lương trực tiếp dẫn Trần Tư Vũ tới công viên ô tô Golden Park. Gần 5 giờ chiều, An Lương và Trần Tư Vũ mới đến, trong bãi đổ xe, An Lương phát hiện Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, hai người bọn họ đang bắt chuyện cùng những người khác. An Lương và Trần Tư Vũ đi qua, Lý Tồn Viễn chủ động giới thiệu An Lương cho mọi người, nhưng có khoảng 10 người, An Lương có thể nhớ trong một lần mới là lạ. Bây giờ đã tới giờ của chúng ta, cảm ơn hôm nay mọi người đã cho tôi thể diện, lát nữa chúng ta sẽ chạy hai vòng với An Lương trước, để An Lương làm quen đường đua một chút, sau đó chúng ta lại sắp xếp chuyện đua xe. Lý Tồn Viễn nói. Mọi người nhiệt tình hưởng ứng, chuyện hôm nay rất hài hòa, mọi người đều khách sáo, giữ thể diện cho Lý Tồn Viễn, An Lương cũng vậy. Dễ nhân thấy là sau khi bị mất mặt trong vụ quán ba hôm qua. Hôm nay Lý Tồn Viễn đã phát huy. Đúng 5 giờ, thời gian đặt trước đã bắt đầu, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, mọi người cùng đi vào sân, nhân viên còn giúp mọi người kiểm tra xe trước, đương nhiên chiếc đầu tiên An Lương lái thử là Ferrari 488 Pixar. Chủ chiếc xe này là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn không có chút cao ngạo nào, cậu ta có cùng họ với Trần Tư Vũ, tên là Trần Minh, nằm trong số ít tên An Lương nhớ được. Dù sao đối phương cũng là chủ của Ferrari 488 Pixar, chung quy vẫn đặc biệt hơn một chút. Cảm ơn người anh em. An Lương nhận chìa khóa xe đối phương đưa qua. Trần Minh cười trả lời, anh em khách sáo quá rồi. An Lương nhiệt tình kêu gọi Trần Tư Vũ lên xe. Trần Tư Vũ thắt chặt dây an toàn bên ghế lái phụ, cô dò hỏi, tên chướng khí nhà cậu có lái được hay không? Vừa nãy tôi nghe đám con gái nói nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu đua xe. An Lương trêu ghẹo ám muội, tôi được hay không lẽ nào cô không biết? Trần Tư Vũ nghe hiểu được ý An Lương, cô liếc An Lương một cái, chuyên tâm làm quen đường đua, tôi nghe nói đua xe phải có cá cược. Đánh bạc phi pháp. An Lương đùa giỡn. Không biết, chắc là không phải. Trần Tư Vũ không chắc chắn. Nửa tiếng mau chóng trôi qua, An Lương đã thử Ferrari 488 Pixar, Porsche 911 Turbo S và cả GTR có danh xưng là chiến thần 1000 HP. Tổng thể mà nói, GTR có danh xưng chiến thần 1000 HP có chút thú vị. Ô tô là tổng hợp từ những sản phẩm công nghiệp có độ tinh vi cao. Nếu chỉ có mã lực lớn thì chẳng thú vị lắm, ví dụ như ở phương diện lái xe, Porsche 911 Turbo S cho An Lương tự tin vô hạn, thế nhưng chiến thần GTR lại không thể, ngược lại lại có cảm giác không dễ lái. Các anh em dừng lại một chút. Lý Tồn Viễn cầm loa nói, sau đây chính là khoảng thời gian chúng ta vui chơi thỏa thích, tất cả mọi người, tất cả kiểu xe đều có thể tham dự, tính toán thống nhất theo lịch trình 3 vòng, tính theo thời gian về đích. Phí báo danh là 10. Không không không tệ, ngoại trừ người đứng nhất có thể nhận lại phí báo danh của mình ra, số tiền báo danh còn lại sẽ được dùng tên của người đứng nhất quyên tặng từ thiện cho đế đô, bao gồm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, viện phúc lợi người khuyết tật. Mọi khoản tiền đều sẽ được hội từ thiện công bố cụ thể hướng sử dụng, chấp nhận sự giám sát của người tham gia và cộng đồng xã hội. Lý Tồn Viễn nói tiếp. An Lương khẽ gật đầu, đặt cược kiểu này mới đúng. Cách nói vừa nãy của Trần Tư Vũ khiến vụ này tựa như đánh bạc phi pháp. Đường đua của công viên ô tô Golden Park cho phép 25 chiếc xe tham dự cùng một lúc. Hạn mức báo danh của vòng thứ nhất là 25 người, An Lương dùng con nghé của Lý Tồn Viễn tham gia. Còn Lý Tồn Viễn thì dùng Mercedes E300L. Đây không phải là do đầu óc có vấn đề, mà chỉ đơn thuần muốn dùng 10.000 tệ để làm từ thiện. Dùng Mercedes E300L để đua với một đám siêu xe, đây không phải là tặng thì là cái gì? Chương 109. Kỹ năng chuyên nghiệp. Thực tế An Lương cũng là đi tặng. Vừa nãy An Lương đã thử Ferrari 488 Pixar, Porsche 911 Turbo S và cả GTR có danh xưng là chiến thần 1000 HP trên đường đua có độ khó 4,5 sao này. Nếu dùng Lamborghini Huracán đời cũ đua với Ferrari 488 Pizza và Porsche 911 Turbo S, trên cơ bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Thực tế kỹ năng lái xe của An Lương là thành thạo, thế nhưng vừa nãy cậu quan sát Trần Minh, chủ của chiếc Ferrari 488 Pizza, kỹ thuật lái xe của đối phương cũng không tệ. Chủ chiếc Porsche 911 Turbo S tên là Mông Tưởng, kỹ thuật lái xe của cậu ta còn ghê hơn nữa. Ít nhất An Lương đã tận mắt nhìn thấy đối phương bẻ cua nhiều lần trên đường đua. Không phải nói Derrick đỉnh, một, mà là Derrick chứng minh được kỹ thuật cậu ta không phải dạng bình thường. Một, Derrick tức là khiến cho xe trượt trên đường khi cua nhưng không bị mất kiểm soát. Vòng thứ nhất không hạn chế báo danh, thế nên đủ quân số rất nhanh, cũng vì biết phí báo danh được dùng để làm từ thiện, cho dù mọi người biết rõ mình sẽ thua vẫn tấp nập tham gia. Kết quả cuối cùng cũng không khác dự đoán của An Lương là mấy, quả nhiên người về đầu tiên là Mông Tưởng, lái Porsche 911 Turbo S, cậu ta dễ dàng dẫn trước người đứng hạng 2 gần 5 giây. Đứng hạng 2 là Trần Minh, lái Ferrari 488 Pizza. Thứ ba là McLaren 720S, An Lương đánh giá cao chủ nhân của chiếc xe này, đối phương cũng là cao thủ, nếu không phải là do vận may hơi xấu, bị áp chế lúc xuất phát, e rằng có thể phóng lên hạng nhất. An Lương đứng hạng thứ bảy, vốn theo tính năng của con nghé và kỹ thuật lái xe của An Lương, cậu không thể thảm như vậy, nhưng An Lương cũng là một trong những người xui xẻo, cậu rút trúng vị trí số 22 khi xuất phát. Vị trí xuất phát như vậy đương nhiên 10 phần là bi kịch. Ví dụ như Mercedes E300L ở số 19, chiếc xe này vừa chậm vừa dài, số 20 càng quá đáng hơn là một chiếc Porsche L88, cái này chính là MPV đấy. Những người này đều đua xe với trạng thái giải trí. Vòng thứ nhất không hạn chế tranh tài. Vốn là một trận giải trí, hoàn toàn là góp một viên gạch cho sự nghiệp từ thiện. Sau khi vòng thứ nhất kết thúc, vòng đua xe thứ hai bắt đầu, năm chiếc xe là một nhóm, toàn bộ nhóm thứ nhất đều là xe có tính năng tốt, Ferrari 488 Pizza, Porsche 911 Turbo S và McLaren 720S, còn có Lamborghini Aventador SVG. Toàn bộ đều là siêu xe có khả năng đạt tới vận tốc 100 km/h dưới 3 giây. Lý Tồn Viễn lái một chiếc BMW M8 thân đời qua, cậu ta kêu, An Lương, cậu tham gia nhóm thứ nhất sao, nếu muốn tham gia, cậu có thể dùng chiếc xe này. Nhóm thứ nhất là nhóm siêu xe, phí báo danh là 50.000 tệ, người về nhất sẽ được nhận lại phí báo danh của mình. Sau đó phí báo danh của 4 người còn lại sẽ được dùng để quyên tặng cho những đứa trẻ bị bệnh bạch cầu. An Lương gật đầu nói, không thành vấn đề. Thời điểm An Lương đồng ý, hệ thống lập tức gửi thông báo. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, kỹ thuật lái xe, chuyên nghiệp. Kỹ thuật lái xe của An Lương vốn chỉ ở mức thành thạo, bây giờ đã tăng lên tới cấp độ chuyên nghiệp. An Lương vốn không có niềm tin quá lớn đối với việc giành được thắng lợi, vì cho dù là BMW 8 Series Golden Thunder cũng rất mạnh. Thế nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định với Ferrari 488 Pizza và Porsche 911 Turbo S. Khi nhận được kỹ thuật lái xe chuyên nghiệp hỗ trợ, An Lương lại có lòng tin. Có lẽ kỹ thuật lái xe chuyên nghiệp không dễ lý giải, vậy có hiểu được chênh lệch giữa tuyển thủ lôn chuyên nghiệp và người chơi bình thường, hai người này có thật sự đang chơi một trò chơi không? Kỹ thuật lái xe cũng giống như vậy. Không thể hiện được trên một đoạn đường thẳng tắp. Thế nhưng công viên ô tô Golden Park lại có tới 16 khúc cua, trong đó có 4 cái phải rẽ liên tục. Khi người bình thường quẹo cua, họ không thể tính toán tốc độ cao nhất có thể dùng để quẹo, và khi drift cũng không thể giữ đúng tuyến đường. Thế nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp lại giỏi hơn rất nhiều. Nhóm thứ nhất bắt đầu tranh tài, dưới tình huống chỉ có 5 chiếc xe, đường đua rộng lớn hơn rất nhiều, BMW 8 Series Golden Thunder nằm ở vị trí ngoài cùng. Dù sao tất cả những đối thủ khác đều có thời gian đạt 100 km/h dưới 3 giây. Cho dù là 720S thì cũng chỉ cần 2,9 giây. Thời gian đạt tới 100 km/h của BMW 8 Series Golden Thunder lại tới 3,2 giây. Vừa bắt đầu lại bị rớt ở phía sau, An Lương cũng không gấp gáp, có kỹ thuật lái xe chuyên nghiệp, An Lương tin cậu có thể vượt qua những khúc cua, hơn nữa vị trí của cậu ở số 5. Vừa bắt đầu đã bị rơi lại phía sau cũng là chuyện bình thường. Thành tích cuối cùng cũng được tính theo thời gian quy định, thế nên nằm ở vị trí thứ 5 cũng không thiệt thòi gì. Dù sao bây giờ trên đường đua cũng chỉ có 5 chiếc xe, không phải đấu hỗn loạn như vòng thứ nhất, những chiếc xe ở phía sau bị chèn ép. Thời điểm bước vào khúc cua đầu tiên, An Lương vẫn duy trì tốc độ rất cao, khi vào khúc cua cậu khống chế rất tốt, trực tiếp vượt qua chiếc Lamborghini Aventador SVG màu xanh. Chiếc xe này cũng là một trong những chiếc trong nhóm siêu xe 3 giây, thời gian đạt tới 100 km/h là 2.8 giây, nằm ở vị trí xuất phát thứ tư, thế nhưng vẫn bị An Lương vượt qua, đồng nghĩa với việc chắc chắn thành tích của An Lương sẽ hơn cậu ta. Thời điểm vào khúc cua thứ 6, An Lương vượt qua Ferrari 488 Pista của Trần Minh, kỹ thuật của Trần Minh hơi kém một chút, ít nhất vẫn có chênh lệch nhất định với Mông Tưởng, chủ nhân của McLaren 720S. Sau khi An Lương vượt qua Trần Minh, cậu vội vàng đuổi theo Porsche 911 Turbo S của Mông Tưởng và chiếc McLaren 720S. Quả nhiên Mông Tưởng có thực lực. Vòng này cậu ta chiếm được vị trí xuất phát số 1, đến bây giờ vẫn đang dẫn đầu. Trước khi bắt đầu, An Lương đã làm quen đường đua, cậu biết khúc cua sắp tới sẽ là khúc cua liên tục, cậu có cơ hội vượt qua McLaren 720S. Chương 110. Thì ra là thích đua xe. Trong công viên ô tô Golden Park, An Lương xuất phát ở vị trí thứ 5 đã vượt qua Lamborghini Aventador SVG ở vị trí thứ 4 và Ferrari 488 Pista xuất phát ở vị trí thứ 2. McLaren 720S xuất phát ở vị trí thứ 3 cũng đã vượt qua Ferrari 488 Pista. Không thể không nói, dưới tình huống tính năng xe không chênh lệch bao nhiêu, kỹ thuật của người lái xe rất quan trọng. Thời điểm đến chỗ rẽ liên tục, An Lương ông cua sát hơn, tốc độ cũng nhanh hơn lần trước, hơn nữa còn dễ dàng vượt qua chỗ rẽ liên tục, cuối cùng cũng vượt mặt McLaren 720S. Trần Tư Vũ ngồi bên ghế lái phụ đã hét lên. Tốc độ bẻ cua vừa rồi của An Lương hơn 80 km/h. Tốc độ này trông thì không nhanh, nhưng đã phá vỡ kỷ lục hàng năm của công viên ô tô Golden Park. Tên chướng khí nhà cậu cẩn thận một chút, tôi vẫn chưa được hẹn hò lần nào. Trần Tư Vũ nói lớn. An Lương không trả lời Trần Tư Vũ, cậu đã đuổi kịp Porsche 911 Turbo S của Mộng Tưởng, An Lương chuẩn bị vượt mặt ở đoạn cua tiếp theo. Đương nhiên Mộng Tưởng cũng không muốn An Lương vượt qua, cậu ta ép tốc độ bẻ cua, nhìn thấy Porsche 911 Turbo S bên cạnh Derrick có chút mất khống chế, rõ ràng là đối phương đang đóng lại vài hệ thống điện tử hỗ trợ. An Lương cũng không cố vượt mặt, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến đoạn rẽ liên tục cuối cùng, rốt cuộc An Lương cũng tìm thấy cơ hội, cậu vượt mặt thành công, sau đó bảo trì vị trí đầu cho tới khi về đích. Ở khu vực đầu xe, thời điểm An Lương dừng xe lại, Trần Tư Vũ vội vàng xuống xe, cô vẫn còn chút cảm giác run chân, vừa rồi đua xe cực nhanh khiến Trần Tư Vũ có chút sợ, nhưng lại cảm thấy rất kích động. An Lương bước xuống xe, đi đến bên cạnh Trần Tư Vũ, cậu quan tâm hỏi thăm, không sao chứ? Trần Tư Vũ hít sâu một hơi, liếc An Lương một cái, cậu nói xem. Nói xong, cô lấy tay phải gác lên bả vai An Lương, vừa nãy làm tôi sợ muốn chết. An Lương lén kiểm tra độ thiện cảm của Trần Tư Vũ. Quả nhiên nhảy trực tiếp từ 69 đến 79 điểm, vậy ra người này là miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thực. Cô ấy thích đua xe. Ít nhất thì từ điểm thiện cảm cậu nhìn ra là như vậy. Trước khi đua xe, độ thiện cảm của Trần Tư Vũ chỉ mới có 69 điểm, cho thấy trạng thái bạn bè bình thường. Bây giờ sau khi đua xe xong, độ thiện của cô trực tiếp tăng tới trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu. Nếu không sao cô lại khoác tay lên vai An Lương. Trần Tư Vũ cao 1m78 thật sự có mê lực đặc biệt. Dù sao dáng người cũng 98 điểm, đôi chân dài có tác động mạnh tới thị giác, lại thêm ngực ít nhất cũng là cấp C. Đúng là rất có sức hấp dẫn. Khụ khụ. Một chàng trai có làn da hơi ngăm đen, tuổi chừng 25-26 đi tới, cậu ta ho khan hai tiếng nhắc nhở. An Lương nhìn về tiếng âm thanh phát ra, cậu nhớ tên của đối phương, xin chào. Người bước tới chính là chủ chiếc Porsche 911 Turbo S, tên Mộng Tưởng, mọi người gọi cậu ta là anh Mộng Tưởng. Mộng Tưởng lên tiếng, kỹ thuật lái xe của cậu thật lợi hại. Có thể dùng loại M8 kia thắng chúng tôi. Một chàng trai trông trắng trẻo cũng đi tới, cậu ta nhìn Trần Tư Vũ sau đó mới nhìn về phía An Lương, nói, đúng là kỹ thuật lái xe của anh Lương rất lợi hại. An Lương cũng nhớ tên của người này. Đối phương là chủ của chiếc McLaren 720S, tên là Lâm Mộc Phong, Một cái tên có rất có ý nghĩa. Kỹ thuật lái xe của anh Lâm cũng rất mạnh. An Lương trả lời. Chỉ là khen xã giao vài cái, sao lại không làm? Tin. Chúc mừng ký chủ giành được hạng nhất trong nhóm siêu xe thứ nhất, nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhân sinh người thắng phát thông báo chúc mừng. An Lương cũng không lập tức rút thưởng, cậu lại bắt đầu tân bốc cùng với mọi người, tất cả mọi người đều không có ý ra vẻ, dù sao bọn họ đều là thầy, bậc thầy và cao thủ, mỗi người đều có chút kỹ năng, ai rảnh đi ra vẻ làm gì. Chỉ có người không có gì mới thích ra vẻ. Có câu, nếu giỏi, hoàn toàn không cần phải ra vẻ. Tư Vũ, cô có muốn thử hay không? An Lương nghe thấy Lý Tồn Viễn chuẩn bị tổ chức một trận đua nữ, cậu lập tức hỏi thăm. An Lương đã đoán được từ trước, chắc chắn là Trần Tư Vũ thích đua xe. Ánh mắt Trần Tư Vũ sáng lên, nhưng lại có chút ngượng ngùng, nói, làm vậy không được tốt lắm. Cô có bằng lái không? An Lương hỏi. Có, đương nhiên. Trần Tư Vũ trả lời. Vậy thì không sao, chúng tôi vẫn dùng BMW 8 Series Golden Thunder, nó có hệ thống dẫn động 4 bánh, người mới cũng có thể lái một cách dễ dàng. An Lương giải thích. Bây giờ BMW cũng bắt đầu học theo Audi. Lấy mã lực lớn lắp trực tiếp vào hệ thống dẫn động 4 bánh, giúp giảm độ khó khi lái xe. Xe có mã lực lớn vốn phải có kỹ thuật nhất định mới có thể lái, bây giờ được lắp thêm hệ thống dẫn động 4 bánh, vậy chẳng phải người mới cũng có thể dễ dàng lái sao? Trên thực tế, bây giờ càng ngày càng nhiều xe thể thao cao cấp sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh, ngay cả hãng đã từng rất cố chấp như Ferrari. Thế hệ Ferrari 488 Pista này vẫn là xe thể thao dùng trục ổ địa phía sau, sau đó Ferrari SF90 Stradan 1000 HP mới nhất lập tức ngoan ngoãn sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh. Vì dẫn động 4 bánh thật sự rất tuyệt. 1000 HP dùng trục ổ địa phía sau. Người bình thường có thể chơi được sao? Drift không chú ý một chút sẽ gặp tai nạn xe cộ. Ngay cả ngựa đua Ferrari còn khuất phục. Đương nhiên một BMW nho nhỏ khuất phục càng sớm hơn nữa, bất kể là đời M5 mới hay M8 mới nhất đều bắt chước Audi, lắp ráp hệ thống dẫn động 4 bánh. Còn Audi cảm thấy thế nào? BMW cần cân nhắc cảm nhận của nó nữa sao? Thật sự người mới cũng có thể lái sao? Trần Tư Vũ rơi rung động, hỏi. An Lương đoán không sai, đúng là Trần Tư Vũ thích đua xe.